Chương 1767, suýt nữa ngộ thương. Đệ nhất bởi cùng Phạm Ngôi Sao quan hệ tâm đầu ý hợp, cho nên một chiếc điện thoại, một cái miệng ước định, liền đem một khoản giá trị 5 ức nhân dân tệ, dính đến 5 vạn phi phạm hội viên chuyển nghề vấn đề làm ăn lớn cho quyết định ra đến ta là rất cao hứng. Ta biết nếu như không có cái này 5 vạn chuyên nghiệp danh ngạch, ta còn có thể tìm Phạm Ngôi Sao cao hơn giá, thậm chí có thể đem tăng giá cả thêm vào gấp đôi, có thể đó không phải là ta nghĩ muốn, bởi vì ta biết, mặc dù là 5 ức cho dù là 10 ức đều không thể giải quyết 5 vạn người tương lai hạ cương lại có nghiệp vấn đề, bởi vì ta khả năng của lại lớn như vậy, sản nghiệp của ta dây xích cứ như vậy hẹp, ta không có lớn như vậy khẩu vị hơn nữa, ta không thiếu tiền, ta thiếu là một cái an ổn tâm, một cái có thể đem mọi người trong nhà đều an bài thỏa đáng tâm, điểm này, Phạm Ngôi Sao cho ta. Sau đó ta lại hỏi thăm một cái Phạm Ngôi Sao, ca, quan danh cho ngươi, tòa thành này tên gì đâu. Phạm Ngôi Sao cười cười, không chậm trễ chút nào nói, đã bảo độc chiếm thiên hạ thành ta sửng sốt, ca, ta cũng là từ độc chiếm thiên hạ đi ra, ta minh bạch ý tứ của ngươi, nhưng là thành trì này nếu quả như thật quan cái tên này, sợ rằng đối với ngươi công ty tuyên truyền tác dụng ý nghĩa không phải rất lớn. Phạm Ngôi Sao khoát tay háo nói, sai rồi, ý nghĩa phi thường lớn, bởi vì tình thuộc về thiên hạ hội ở vương giả ta y khai mạc ngày đó đẩy ra chính mình tiểu dáng tân đồ ăn phần món ăn. Phần món ăn tên đã bảo độc chiếm thiên hạ ta tâm lý. Nhất thời xông lên một cỗ đối với Phạm Tinh sung kính, vị này trước độc chiếm thiên hạ đoàn thể cánh tay đắc lực chi thần, người nhiều mưu trí, đoàn đội đại bộ phận thành viên đều tiến vào thực thể hành nghiệp, hắn đều không có quên độc chiếm thiên hạ, thẳng đến cho mình chủ yếu kinh doanh xích phản điếm mua thêm xanh sao. Xanh sao tên đều gọi độc chiếm thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được, hắn trong lòng hoài cựu quan niệm đều nhiều hơn sâu, cũng chính bởi vì căn cứ như vậy thản nhiên ý chí cùng. Một viên mãi mãi cũng biết lòng cảm ơn, Phạm Ngôi Sao mới có thể trở thành hiện nay Trung Quốc thủ phủ, thế giới xếp hạng thứ 5 màu đỏ thương nhân, từ trên người của hắn, không hề nghi ngờ có thể chiếu rõ Trung Quốc nhân dân trên người nhất chất phác, thuần chân nhất phẩm chất. Cái này, cũng là ta, Phỉ Nhi cùng rất nhiều cao đoàn trò chơi người chơi vì sao tín nhiệm hắn như vậy nguyên nhân. Cũng là hắn trước đây có thể lấy toàn bộ nhóm được tuyển thủy tinh công ty khu Á Châu tổng tài nguyên. Nhân thấy ta một lát không nói chuyện, Phạm Ngôi Sao chế dê ức, xương sao rồi hả, có phải hay không bị ca hải nạ bách xuyên, có người vũ lớn bụng dạ đả động rồi hả. Ta vẻ mặt hãn, ca, là có dung là tốt không phải. Phạm Ngôi Sao cười to, ha ha, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi lại chảy nước mắt, y y lấy cái này 5 ức đến cùng làm sao tiêu đâu. Ta trên nót hãn không có xuống phía dưới. Lại thêm mấy đạo đường dọc, ngã sát liệt, ta có như vậy không có tiền đồ sao. Lão ca ngươi quá để cao. Ta Phạm Ngôi Sao nói, được, không phải với ngươi nói chêm chọc cười, ăn cơm chưa, lò gìn đem việc này làm, ta hiện tại liền cho ngươi thu tiền đi. Ta giả mù sa mưa nói, có tiền hay không ngược lại không quá trọng yếu, ca, mấu chốt là cái kia 5 vạn hạ cương lại có nghiệp danh ngạch. Ta Phạm Ngôi Sao nói, yên tâm, việc này ta giao cho quản gia. Đã ghi tạc nhật chính lên, tiểu tử ngươi tốt nhất đốt nhang cầu khẩn tình của ta quy thiên dưới đừng thất bại, nếu như thất bại, ta thật là không quản được. Ta cười ha ha một tiếng, cái này không thành vấn đề. Phạm Ngôi Sao nghiêm túc là thật tích cực, nói thật mảnh nhỏ, kỳ thực, phi phạm hội viên lại có nghiệp vấn đề, ta và Tư Đồ, Vân Thiên, Tô Miên, Vương Như cha nàng, Tiểu Vân bọn họ đều thương lượng qua, có một toàn bộ phương án, bây giờ còn đang định ra. Sẽ chờ tương lai các ngươi về hưu, cho nên, ngươi à, hiện tại liền chuyên tâm ở thánh chiến bên trong hôn ở, lúc không có chuyện gì làm quản tốt ngươi trồng trọt vườn ly yếu nông. Ngoài ra, có một quên chuyện theo như. Ngươi nói, ngươi cái kia trồng trọt vườn bảo hiểm giúp ngươi đàm phán xong rồi sao, tiền bảo hiểm là 50 triệu đô la Mỹ, cao nhất hoàn lại định mức là 50 lần, cái giá này, ngươi xem rồi thích hợp sao. Ta quá sợ hãi, ta dựa vào. Thật thích hợp đây, nếu là đuổi kịp lũ lụt tai hại, bản thân ta còn có thể phát bút hoành tài đâu. Ngoại tạo, người tên mắt con này cùng Vân Thiên vậy ăn hàng một cái tính tình, đều con mẹ nó rơi tiền trong mắt. Việc này nếu như ngươi nguyện ý làm, cứ làm như vậy, cung cấp bảo hiểm là sấn đất chặt tờ dẹt ngân hành kỳ hạ công ty bảo hiểm, tài chính không thành vấn đề, chính là chỗ này tiền bảo hiểm mức hơi chút cao một điểm. Ta lắc đầu, ca, cái giá này ta có thể tiếp thu, việc này ta thật cảm ơn ngươi. Ta chạy thật nhiều ngân hàng đều không lấy xuống việc này ngươi ngốc, sớm nói với ta, không đã sớm đàm phán xong rồi sao. Được rồi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải cho lão nhị bú sữa đi cùng Phàm Ngôi Sao hàn huyên không đến 10 phút, giải quyết rồi hai kiện. Chính sự, một cái công sự, một cái chuyện riêng của ta ta cũng không có ăn, trực tiếp lên tuyến, đem Minh Vực chuyển tống thành tên sửa lại, trực tiếp đổi thành Độc Chiếm Thiên Hạ sau đó. Các lộ hủy chữa thế giới thông cáo mới vừa vang lên thời điểm, ta lanh lẹ hạ tuyến, bằng không, đoán chừng phải bị một đám kẻ có tiền tươi sống phun chết hết cách rồi, đám này không may hải tử muốn cướp cái này quan danh đều cờ mở nở muốn điên rồi, bản thân ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao chờ ta lại đi. Vào đại sảnh thời điểm, đã ngửi được từ trong phòng bếp chuyển tới hương vị, phương diện này thì có ta quen thuộc xà bẩn vị xà bẩn, cái từ này rất nhiều đồng học đều rất xa lạ. Hơi chút giải thích một chút, hay là xà bẩn, ở thiên tân bên này chính là ăn thịt sau đó đóng gói mang về cơm thừa đồ ăn thừa chúng ta ngày hôm qua không có đi ra ngoài ăn thịt, mà là tại trong nhà mời huyết diệt, cổ hoặc đoàn đội, tương lai thủy thế giới mở mở bọn họ đi tới ăn, ở nhà bày ba bản, cuối cùng ăn để thừa rất. Nhiều thứ trước đây, giống như cổ hoặc hạo nam loại này con nhà giàu là tới nay không ăn thứ này, nhưng là từ theo chúng ta. Tiểu tử này đem quá đi đánh rơi rơi rất nhiều truyền thống Mỹ Đức tìm khắp trở về, cho nên dẫn theo rất nhiều xà bẩn đi. Nói là ngày hôm nay giữa trưa cơm ăn mà chúng ta bên này cũng giống vậy xà bẩn không khó ăn, vừa vặn tương phản, mấy loại đồ ăn trọng xào ở chung với nhau thời điểm, ăn có tư vị khác phòng làm việc mờ mờ nhóm tùy tiện cho nở đi ra một cái đều là nghìn vạn. Lần trở lên giá trị con người. Nhưng là những thứ này thiên kim đại tiểu thư mỗi một người đều không có những cái này bạo nhị đại yêu ớt như vậy, chỉ cần là ăn ngon, bất kể có phải hay không là đệ nhị bỗng nhiên, chỉ cần cơm nước tiên, các nàng sẽ đại khoái đoá gì, mặc dù là gia nhập vào phòng làm việc hai cái thành viên, Tô Mễ Hòa đêm tối mê tình cũng giống vậy đêm tối mê tình nha đầu kia rất có ý tứ, đang ăn cơm thời điểm cùng thiên tân người giống nhau, đều là lắm lời, đặc biệt còn nói, tổng. Cho chúng ta nói một ít nàng ở Z quốc sinh hoạt cố sự rất nhiều cố sự cũng cho chúng ta thổn thức không ngớt, cũng tỉ như hôm nay cố sự, nói đêm tối mê tình cha mẹ của là tới nay cũng không nuông chiều của nàng, tiền sai vặt cho đặc biệt thiếu, cho nên hắn lúc còn rất nhỏ liền độc lập, 12-13 tuổi giống như vài cái tiểu đồng bọn chạy tới biên cảnh, đem mình thủ công bệnh các loại hàng Mỹ nghệ bán cho một ít xung quanh quốc gia du khách khi đó, nha đầu kia cũng rất hướng tới Trung Quốc. Bởi vì có một lần một cái vẻ mặt ôn hòa tung cửa thúc thúc đã từng đi Việt Hoa biên cảnh bên kia du ngoạn, một hơi thở mua nàng tất cả hàng len, kết quả nàng ấy cái học kỳ qua được rất giàu dụ khiến người ta khó tin là, đêm tối mê tình cùng cái kia khách nhân trò chuyện sau đó, tự nhiên biết được cái kia khách nhân ở lúc đó phổ biến một thời giả thuyết vong du tín ngưỡng tròn trí, Hà Nịt cư nhiên gọi, vô song mây quỷ cho nên, ta lúc này liền chấn kinh rồi, mê tình, ngươi biết vô song mây quỷ là... Ai chăng đêm tối mê tình cười khanh khách, ta sau lại mới biết, vô song mây quỷ là Phiêu Vân ca ca cha vợ, các ngươi đều gọi hắn Tam ca ha hả, người khác khá tốt, đặc biệt cùng ái, cho nên, hắc hắc, một năm kia ta liền nảy sinh về sau muốn đem chính mình quốc tịch đổi lại đi ý tưởng, sau lại, ta gặp một cái đại phôi đảng, từng một lần để cho ta mất đi cái ý nghĩ này, nhưng là về sau, cái này đại phôi đảng lại từ từ cảm hóa ta. Để cho ta cuối cùng thực hiện cái ý nghĩ này nàng sau khi nói xong. Chúng nàng đều ngầm hiểu lẫn nhau đối diện mà cười tiểu tĩnh kẹp cho ta một cái đại đùi gà, đại phôi đản, đến, ăn đùi gà ta nghe ra khỏi tiểu tĩnh lời nói hời hợt kia một độc lưu chấn đặc sản mùi vị, vì vậy ta cực kỳ khách khí đưa cái này đùi gà trả lại cho tiểu tĩnh. Hít, ăn cao y na ho tu bổ đầu, chân của ta đủ tăng lên, không cần bổ ta mặt trên cho tiểu tĩnh gấp thức ăn. Phía dưới đã đem tà ác tay phải bóp ở tiểu tĩnh bên đùi, nha đầu kia lập tức cười ra tiếng hai chúng ta ăn ý cũng để cho. Tiểu tĩnh ghen tung nhất thời tiêu tán ta nếu không không tức giận, ngược lại thật cao hứng, nếu như tiểu tĩnh thật là đần độn, với ai cũng không bên trên lẫm, vậy phá hủy, vậy đã nói rõ nàng cách buông tha ta không xa ăn cơm xong, mờ mờ nhóm đại thể lưu lại rửa chén gì gì đó. Mà ta thì bị độc luyến thu vũ lệnh cưỡng chế đến phòng tập thể thao đúc luyện đi độc luyến thu vũ nói. Ta gần nhất dường như có điểm muốn béo phì bệnh trạng, cùng sử dụng tâm ngữ biểu thị, nếu như ta thực sự mập, cũng không. Cần ta cho nên, ta cần tuân lão Phật ra pháp chỉ, nhanh đi phòng ngầm dưới đất phòng tập thể thao rèn luyện nhưng là, đang ở ta mới vừa cầm lấy tạ tay, làm vài cái sau đó, đột nhiên nghe được phòng ngầm dưới đất cửa mở giờ khắc này, ta tâm lý giật mình một cái ta biết, lần trước ở phòng tập thể thao lọt vào cái kia không rõ thân phận nữ lưu manh tập kích thời điểm, trước kia cũng là nghe được như vậy thanh âm rất nhỏ, chẳng qua là ta lúc đó không có để ý cờ mở nở, này nữ lưu manh lá gan cu nở dê qua. Lớn, cư nhiên ở thanh thiên bạch nhật, lang lảnh càn khôn phía dưới muốn đối với ta lần nữa phát động tập kích, thật là quá tàn nhẫn vì vậy, ta cũng không nói chuyện, tiếp tục đúc luyện, mãi cho đến nàng rón rén đi vào ta ta cười lạnh một tiếng, đột nhiên vừa quay đầu lại, đem cái này tạ tay một cái đường họa dạ bổ hển đổ cho nàng, cái này tiểu nữ sợ đến phát ra thét chói tai, vội vàng lui về sau một bước, thiếu chút nữa đã bị tạ tay đập trúng chân, giờ khắc này, ta cũng choáng váng, cô bé đối diện, Tử Khiếp xanh xanh nhìn ta, một đôi đen nhánh trong đôi mắt to tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, ca ca, ngươi làm gì thế à, làm ta sợ muốn chết, ta lẩm bẩm nói, mê tình, tại sao là ngươi đêm tối mê tình sợ đến đều muốn khóc, ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi đến cùng làm sao vậy, ta xui xẻo, ta lời còn chưa dứt, cửa mở, một cái tỉnh táo thanh âm hướng về phía đêm tối mê tình cười cười, mê tình à, chớ suy nghĩ lung tung, Ninh Khả còn tưởng rằng ngươi là ta đây.